Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2156, chương 2158. Ai bảo bì kịp được hắn? Cầu nguyệt phiếu, bành, bành, bành, trong học viện, nổ tung liền còn tại các ngõ ngách bên trong xuất hiện. Nhường một tòa tòa nhà lịch sử lâu đời công trình kiến trúc dần dần sụp đổ. Áo đen ma thuật sư nhóm liền mang theo, dung hợp nổ tung, hắc báo hình automaton nhóm đang kéo dài không ngừng giày xéo học viện. Phàm là nhìn thấy người liền công kích, phàm là nhìn thấy công trình kiến trúc liền nổ nát, tăng thêm lâm vào trạng thái bùng nổ automaton. Học viện giáo sư cùng các học sinh chống cự liền lộ ra cực kỳ gian nan. Liền thành viên ban kỷ luật cùng cảnh vệ đội người đều liên tục ngã xuống. Thậm chí là yếu kích vệ binh đội Puppeteer đều thúc thủ vô sách. Dồn dập nằm trong vũng máu. Học viện liền biến thành hỗn độn chiến trường. Chỉ có một cái bén nhọn tiếng ca đang vang vọng, khiến cho đến ma lực sóng âm một mực tác dụng ở trong học viện. Khống chế tất cả automaton, cũng can thiệp lấy tất cả magic circuit, nhường chiến trường hiện ra đối với địch nhân nghiêng về một bên bất lợi cục diện. Ông, một đoạn thời khắc bên trong, học viện trong khắp ngõ ngách, không gian nổi lên gợn sóng, nhường đoàn người theo bên trong xuất hiện, tự nhiên bắt đầu từ lòng đất trực tiếp dịch chuyển không gian đi lên Rama đoàn người. Chỉ là, a. Ô, X, vừa ra hiện ở trong học viện, Irori, Yaya, Komurasaki ba người lập tức lần lượt phát ra một tiếng thét kinh hãi tiếng kêu. Thân hình trở nên có chút lung lay sắp đổ dâng lên. Đó là đụng phải, tuyệt đối vương quyền, can thiệp chứng minh, lúc này, đi qua, tuyệt đối vương quyền, thả ra tiếng ca ngay tại xâm lấn Irori, Yaya. Komurasaki ba trái tim của người ta, ý đồ xuyên tạc tỉ muội ba trái tim của người ta, đưa các nàng khống chế. Chỉ là Irori, Yaya, Komurasaki ba người đều là cấm kỵ đo, có thể tự động tạo ra ma lực, dù cho không nhiều, vẫn như cũ đối xâm lấn chính mình trái tim ma lực làm tới trình độ nhất định chống cự. Trái tim không có lọt vào xuyên tạc. Cùng lúc đó, tạ do thức thần khế ước lối đi, Rama ma lực cũng tràn vào ba tỷ muội trong cơ thể. Ba tỷ muội dị thường lập tức bị bàng bạc ma lực cho tách ra. Thật to thở ra một hơi, không có sao chứ, Rama liền nhìn xem tỷ muội ba người, lên tiếng hỏi thăm, ta không sao, Rama đại nhân, ta cũng có thể, người ta còn có chút sợ hãi. Irori, Yaya, Komurasaki ba người lòng còn sợ hãi đáp lại, có thể trực tiếp xâm lấn trái tim, cũng xuyên tạc trái tim lực lượng, đối với automaton tới nói, vẫn là rất đáng sợ. May mắn, Irori, Yaya, Komurasaki ba người đều là Rama automaton, mà lại còn là cấm kỵ đo, tăng thêm cùng Rama ký kết thức thần khế ước, đối. Tuyệt đối vương quyền, chống cự đã không nói chơi. Chỉ là, vì cái gì? Tuyệt đối vương quyền sẽ xuất hiện ở trong học viện. Chẳng lẽ là Ayanara giáo sư lại bị lợi dụng sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Irori, Yaya, Komurasaki ba người liền hai mặt nhìn nhau. Ta cũng không rõ ràng. Rama đảo ngoài ý muốn bình tĩnh. Nói, bất quá. Có một cỗ không kém thế lực xâm nhập học viện, điểm ấy là có thể khẳng định, cũng không biết đối phương là dạng gì lai lịch, chắc hẳn là sẽ không là người bình thường a. Ngay tại Rama nghĩ như vậy thời điểm, có tập kích đến đây, mấy cái điện tương liền một bên bốc hơi khí quyển, một bên đánh phía bên này, nhìn kỹ, chẳng biết lúc nào. Đúng là có mấy danh áo đen ma thuật sư mang theo hắc báo hình automaton bao vây tới. Cũng điều khiển hắc báo hình automaton nhóm trực tiếp phát động công kích. Phun ra nóng rực điện tương đoàn. Đây là dung hợp nổ tung. Sao? Rama, Tuệ Nhẫn cùng Tâm Nhãn trong nháy mắt mang đến làm hài lòng tình báo, nhường Rama xem thấu kẻ tập kích sử dụng ma thuật chính thể. Tại công kích loại ma thuật bên trong, cái này ma thuật liền tương đương nổi danh lại cường lực. Chung quanh công trình kiến trúc một tòa tiếp lấy một tòa sụp đổ liền là chứng cứ. Chỉ tiếc, Yaya, vâng, tại Rama ra lệnh một tiếng, Yaya một cái nhảy vọt hướng về phía trước, ngăn tại trước mặt mọi người, nghênh đón từng cái điện tương đoàn công kích, đối mặt cái kia chạm mặt tới nóng rực điện tương đoàn. Yaya không có bất kỳ cái gì chần chờ, hai tay nắm quyền, bành, cú đánh im lìm âm thanh bên trong, Yaya gột quyền đánh bay một cái điện tương đoàn. Bành bành bành, Yaya hai tay liền liên tục vũ động, hai quả đấm như ảnh, đem từng cái đột kích điện tương đoàn đều cho đánh bay. Cái gì? Không có khả năng, áo đen ma thuật sư nhóm thấy cảnh này, toàn bộ đều khiếp sợ. Khiếp sợ nguyên nhân có hai cái, một cái là Yaya thế mà dựa vào một đôi nhục quyền đánh bay, dung hợp nổ tung, ma thuật. Một cái là Yaya rõ ràng sử dụng ma thuật, nàng có thể tại tuyệt đối vương quyền bên trong sử dụng ma thuật. Áo đen ma thuật sư nhóm gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Tại tuyệt đối vương quyền tác dụng phạm vi bên trong, coi như có thể chống lại tiếng ca, không bị chi phối, vậy cũng sẽ không sử dụng được ma thuật. Này là trước kia tuyệt đối vương quyền nhấc lên bạo động bên trong cũng phát sinh qua sự tình. Bởi vì tuyệt đối vương quyền chỉ có tại thành công xoán cải automaton trái tim, để bọn hắn nghe theo tại tuyệt đối vương quyền phát động người về sau mới có thể thành công lui thân. Nhường automaton có khả năng sử dụng ma thuật, nếu là xuyên tạc không thành công, cái kia tuyệt đối vương quyền lực lượng liền sẽ một mực xâm lấn automaton, mà bởi vì ma hoạt tính không cân đối nguyên lý quan hệ, một cái cá thể trên thân không có cách nào xuất hiện hai chủng ma thuật hiệu quả. Có tuyệt đối vương quyền tại tác dụng automaton nhóm liền sẽ không có cách nào sử dụng chính mình ma thuật. Cái này khiến như là Sigmund cùng với Gamseri nhóm dạng này cấm kỵ đo dù cho không bị chi phối, cái kia cũng không cách nào chiến đấu, dẫn đến trở thành cha vướng víu. Nhưng mà Yaya ma thuật lại bị khởi động, lý do rất đơn giản, chỉ là bởi vì hiện tại Rama đã có vô số loại thủ đoạn có thể để phòng ngừa tuyệt đối vương quyền hiệu quả. Thí dụ như Rama có khả năng tải không ảnh hưởng Yaya hành động dưới tình huống tại hắn trên thân bày ra kết giới tới chống lại tuyệt đối vương quyền lực lượng để cho nàng tiếp tục chiến đấu. Thí dụ như Rama có khả năng trực tiếp tiêu trừ xâm lấn Yaya trong cơ thể tuyệt đối vương quyền ma lực, giống như là sử dụng sau la viola lực lượng, cũng hoặc là dùng mesadim adamus lực lượng phản chiếu đi nó, thậm chí dùng an meisa mercury thôn phệ năng lực, hoặc là Sadan Melik Anbus quay lại năng lực đều được. Đương nhiên, còn có một cái càng phương pháp đơn giản, chỉ cần Puppeteer chi phối lực đủ mạnh, ma lực đủ cao, cái kia là có thể cưỡng chế tính khởi động Magic Circuit. Đến lúc đó ma thuật phát huy tác dụng, căn cứ vào ma hoạt tính không cân đối nguyên lý mà sinh ra không được hiệu quả ma thuật liền lại biến thành tuyệt đối vương quyền. Nói cách khác, chỉ cần có áp đảo tuyệt đối vương quyền phía trên ma lực cùng chi phối lực, cái kia liền có thể chống cự tuyệt đối vương quyền lực lượng. Này không dễ dàng làm đến, phải biết tuyệt đối vương quyền có thể là phối hợp vô hạn phản ứng dây chuyền, tại sử dụng chỉ cần muốn một người phần ma lực là có thể tăng phúc thành rất nhiều lần, tiến tới bao trùm nguyên một tòa thành thị, nghĩ có áp đảo trên đó ma lực cùng chi phối lực, cái kia đến có nhiều khó khăn. nhưng đây đối với Rama tới nói, dễ như trở bàn tay. Không nói ma lực, liền nói chi phối lực, luận đối sơ vần, thức thần cùng với đo chi phối, thao túng, sử dụng, khống chế, ai bảo bì kịp được hắn. Rama đồng dạng có tuyệt đối vương quyền, tri thức, cho nên sớm đã nghiên cứu ra vô số phương pháp trồng tới đối phó nó. Tiêu diệt bọn hắn đi. Yaya, Irori, Komurasaki, Rama không hề do dự lên tiếng. Vâng, Irori, Yaya, Komurasaki ba người lập tức toàn thân bộc phát ra ma lực. Liền xông ra ngoài, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.